Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 206 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại lúc này Can Nặc đang hoành hành và có vẻ dường như là Diệp Viễn đã đến rồi. Và cụ thể thì trận đấu này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 206 có tựa đề Trong nháy mắt, giặc biến thành tro bụi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhỏ bé gầy yếu, hoàn toàn đối lập với chân ma pháp tướng. Đối mặt với chân ma pháp tướng to lớn giống như một ngọn núi, thân hình kia và thật là quá nhỏ bé đến không đáng kể. Thế nhưng, hắn chỉ dùng một tay mà đã có thể chống đỡ được bàn tay to lớn kia. Diệp Viễn, chính là Lăng Thiên Thần Vương. Lăng Thiên Thần Vương đến rồi. Rốt cuộc thì hắn cũng đã về kịp. Sự xuất hiện của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn không thôi. Khi trước, Linh Trá Thần Vương nói, Lăng Thiên Thần Vương thâm nhập vào thần cấm lãnh địa để mà tìm kiếm cơ duyên thành thần. Hiện tại hắn đã trở về. Lẽ nào hắn thật sự là thành công sao? Đột nhiên nhớ đến điều này, bọn họ có một loại cảm giác giống như là trái tim của mình cũng sắp muốn nhảy ra ngoài vậy. Phương Thiên nhìn bóng hình của Diệp Viễn, trong con người giống như là trò ngội kia đã có thêm một tia thần thái. Đảng quân thì có vẻ như càng kích động hơn. Bắt đầu run rẩy, hắn nắm chặt tay của Phương Thiên kích động mà nói. Tiền bối, hắn trở về rồi. Hắn thật sự là đã trở về. Người nói xem, hắn có thể... Phương Thiên đã không còn sức để mà nói nữa. Nhưng hắn vẫn gật đầu một cách kiên định. Hiện tại có thể khẳng định cảnh tượng kỳ dị long trời lở đất những ngày vừa qua nhất định là do Diệp Viễn tạo thành. Chỉ cần là hắn trở về, tất nhiên là đã đột phá đến thần cảnh. Hơn nữa, cảm ngộ ý cảnh của Phương Thiên mạnh hơn so với những người khác không chỉ có một bậc. Hắn có thể cảm thấy khí tức không thể nào phỏng đoán phát ra từ trên người của Diệp Viễn. Loại cảm giác này giống như là thứ hắn đang đối mặt, đó chính là thiên đạo. Hai mắt của Ca Nặc cũng trợn tròn lên. Nhìn tình cảnh này không thể nào tin vào mắt mình. Hắn biết Phạm Thiên Chân Ma là mạnh bao nhiêu. Thế nhưng Diệp Viễn lại chỉ dùng có một tay đã có thể là ngăn lại một trường. Phạm Thiên Chân Ma, nghiền chết hắn cho ta. Ca Nặc lập tức thôi thúc Ma Nguyên Châu đến cực điểm. Uy lực một trường này của Phạm Thiên Chân Ma lại mạnh thêm. Diệp Viễn chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay tay đánh ra một trường. Bàn tay bằng thịt nhỏ nhỏ tiếp xúc cùng với trường của Phạm Thiên Chân Ma một lần nữa, trực tiếp liền chấn cho cự trường bay ngược trở lại. Phạm Thiên Chân Ma pháp tướng giống như là bị sét đánh, cả người bắt đầu run rẩy. Cuối cùng thì oành một tiếng, cứ như vậy tiêu tán thành hư vô. Cường giả bên phía ma tộc nhìn thấy một màn này, hai mắt đều trợn tròn. Cái gì vậy? Phạm Thiên Chân Ma lại có thể là bị một trường đánh vỡ sao? Người nói chính là ma thần Già Lam. Hắn nhìn thấy một màn này, thậm chí còn hoài nghi là mắt mình có vấn đề. Phạm Thiên Chân Ma mạnh cỡ nào chứ? Năm đó, Tiêu Thiên đánh nhau với Ca Nặc đại nhân, đối với một chiều này cũng là phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng bây giờ lại bị Diệp Viễn dùng một trường đánh tan. Hai mắt của Nguyệt Cơ cũng đột nhiên co lại. Đều là thiên ma thần, đương nhiên thì nàng cũng biết rõ chỗ lợi hại của Phạm Thiên Chân Ma. Môn võ kỹ này chính là do Ma Tôn đại nhân truyền lại, có uy lực vô cùng lớn. Tuy rằng Ca Nặc không thể nào phát huy ra được uy lực thực sự của nó, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là thứ mà người của thế giới thiên tôn có thể chống đỡ. Khả năng duy nhất chính là Diệp Viễn này đã chứng đạo thành thần. Thế nhưng làm sao mà có thể có chuyện như vậy được? Diệp Viễn không để ý đến sự khiếp sợ của tất cả mọi người. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất. Thời điểm xuất hiện một lần nữa thì đã ở bên cạnh Phương Thiên. Tiền bối, La Diệp Viễn tới chậm rồi, đã khiến cho người phải chịu khổ. Trong khi nói, Diệp Viễn duỗi hai ngón tay ra, một đoàn hào quang màu xanh lục xuất hiện ở trên đầu ngón tay. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng điểm tới mi tâm của Phương Thiên. Luồng hào quang màu xanh lục lóe lên rồi biến mất, truyền thẳng vào bên trong thân thể của Phương Thiên. Trong nháy mắt, một luồng sinh cơ khổng lồ lan tỏa ra khắp toàn bộ thân thể của Phương Thiên, khiến cho cả người của hắn đều cảm thấy tươi tỉnh hơn. Diệp Viễn, chuyện này... Phương Thiên cảm thấy không thể nào tin nổi. Cơ năng trong thân thể của mình giống như là được chữa trị, gần như là trong nháy mắt. Hắn đã gần chết rồi, thế nhưng bây giờ lại sống lại một cách thần kỳ. Diệp Viễn nói, cái này chính là sinh cơ mà ta đã đòi hỏi ở Côn Ngô tiền bối. Một đạo sinh cơ này có thể là bảo đảm cho người có được 100 năm tuổi thọ. 100 năm sao? Phương Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Diệp Phiến giống như là thấy quỷ vậy. Khi trước, Diệp Phiến dốc hết sức bình sinh mới luyện chế ra được thiên hương tục mệnh đan, có cảnh giới thông huyền, giúp cho hắn kéo dài tuổi thọ thêm 30 năm. Bây giờ, chỉ có một đạo sinh cơ mà đã có thể bảo đảm cho hắn có thêm được 100 năm tuổi thọ. Chuyện này thật quá sức không có thể nào tưởng tượng. Diệp Viễn mỉm cười. Không có sai đâu. Thực lực của Côn Ngô tiền bối, chúng ta không cách nào có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải là người đã đến mức độ đèn cạn dầu, thì chỉ với một đạo sinh cơ này cũng đủ để cho kéo dài tuổi thọ của người thêm cả vạn năm nữa. Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc đến mức sợ hãi. Ngay cả đan dược lợi hại nhất cũng không cách nào có thể kéo dài tuổi thọ thêm vạn năm. Tổng cộng Diệp Viễn cần đến hai đạo sinh cơ. Một cái thì cho Phương Thiên, một cái khác thì chính là cho mẫu thân của mình. Diệp Viễn, người lẽ nào... Đằng Quân cũng không phải là một người không biết diễn đạt ý tứ của mình. Thế nhưng vào giờ khắc này, hắn thật sự không biết nên nói từ ngữ gì cho đúng. Hắn rất sợ Diệp Viễn không thể nào đột phá thần cảnh. Thế nhưng những chuyện như thế, nếu như là thật, thì cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Ở tình huống thiên địa bị thiếu hụt, thật sự sẽ có người có thể đạt đột phá thần cảnh sao? Diệp Viễn lại gật đầu cười. Mọi người thấy như vậy thì đều óc đều vù một tiếng, nên bánh biến thành trống rỗng, không còn cách nào để mà suy nghĩ. Hắn thật sự đã đột phá đến thần cảnh sao? Diệp Viễn, chúc mừng ngươi. Trên mặt Đằng Quân lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên, có chút nói không nên lời, thậm chí cảm giác như hắn còn vui vẻ hơn việc chính mình đột phá đến thần cảnh vậy. Sau khi hết khiếp sợ, những người khác cũng đồng dạng vui mừng không thôi. Diệp Viễn đột phá thần cảnh, có nghĩa là bọn họ không cần phải tiếp tục sợ ca nạc nữa. Hơn nữa, Diệp Viễn đột phá thần cảnh, vậy có nghĩa là bọn họ cũng có thể. Có thể, thần cảnh đều sẽ hiện ra khắp đại địa thần vực. Chuyện như vậy có thể nào không khiến cho bọn họ vui mừng cho được. Diệp Viễn cười. Việc này đi sau lại nói. Ta đi một chút rồi sẽ trở lại. Lời này thật sự bá đạo. Có thể nói ra một câu như vậy đối với thiên ma thần ca nạc, chắc hẳn cũng chỉ có cường giả thần cảnh. Lắc người, Diệp Viễn một lần nữa xuất hiện ở trên không trung, quan sát chúng sinh. Mạnh như ca nạc thì trong mắt của hắn bây giờ cũng chỉ là mạnh như một vài con run dế mà thôi. Bên dưới thần cảnh thì đều là run dế. Cái lời này cũng không có phải là một câu nói suông. Sau khi đột phá đến thần cảnh, Diệp Viễn đã cảm nhận được thật sâu sức mạnh của thần cảnh. Ở trong ý thức hắn đã nhìn thấy Phương Thiên đối mặt với ca nạc, sau đó thì nhanh chóng đột phá thần cảnh, rồi cầu xin Côn Ngô hai đạo sinh cơ. Trong nháy mắt, liền vượt qua cả 100.000 vạn dặm để mà chạy tới Long Tộc. Miễn cưỡng lắm mới đuổi kịp một trường của Phạm Thiên Chân Ma. Ca nạc, người vốn là không có thuộc về nơi này, còn là tai họa kéo dài đến 100 vạn năm của Tiên Lâm Vực. Ngày hôm nay chính là ngày tận thế của người rồi. Lời nói này của Diệp Phiến có chút hờ hững, trực tiếp tuyên án tử hình ca nạc. Ca Nặc biến sắc, lạnh lùng nói: "Đại quân ma tộc đâu, đều lên hết cho ta, giết chết cái tên tiểu tử này." Trong ma tộc chỉ có sự phục tùng. Cho dù phía trước có là núi đao biển lửa, thì những cường giả ma tộc kia cũng sẽ chẳng từ gian nan. Trong lúc nhất thời, giống như là núi hồ biển gầm. Cường giả ma tộc cùng với lũ ma nô, nhân số đâu chỉ có 100.000 vạn. Bao gồm cả những ma thần như Già Lam, mỗi một người đều lấy ra một đòn mạnh nhất của mình. Bọn chúng muốn dùng chiến thuật biển người để mà nhấn chìm Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ngu xuẩn, không biết thay đổi." Nói xong, hắn hờ hững vỗ ra một trường, khiến cho thiên địa biến sắc. Một cự long cuồng lộ bay thẳng lên trời, đón lấy vô số những đạo công kích đang xông tới kia. Thời gian khoảng chừng 10 hơi thở trôi qua, trước mặt đã biến thành một vùng đất cằn cỗi. Trong nháy mắt, toàn bộ quân địch đều đã biến thành tro bụi. Giữa thiên địa là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có một tia gió mát quanh quẩn. Đám võ giả nhân tộc có một loại cảm giác giống như ngực của mình bị một thứ gì đó chặn lại, không nói ra thì không thoải mái. Một màn này thật sự đã rung động bọn hắn một cách vô cùng sâu sắc. Một chiều đồ diệt cả 100.000 vạn cường giả, thủ đoạn cỡ này quả thực là không có thể nào tưởng tượng được. "Nhất định là ta hoa mắt rồi, đây không có phải là sự thật. Quá mạnh, thần cảnh, đây chính là thần cảnh sao? Lăng Thiên Thần Vương nhất định là đã đột phá đến thần cảnh." "Khó trách mà mọi người đều nói phía dưới thần cảnh đều chỉ là con sâu cái kiến. Thần cảnh thật sự là quá mạnh mẽ." Cảnh tượng trước mặt thật sự là vô cùng có lực trùng kích. Ngay đến ma thần Già Lam cùng với năm đại ma thần đã từng không ai bị nổi, vậy mà ở dưới một kích này của Diệp Viễn đều tan thành mây khói. Đây đã là một loại cảnh giới hoàn toàn khác, một cảnh giới mà bọn hắn không cách nào có thể tưởng tượng được. Loại cường đại này, ngay cả khi là người của mình thì cũng cảm thấy run rẩy. Cái này chính là thần đạo. Nhìn về phía thân ảnh gầy yếu trên bầu trời, Đằng Quân thì thào tự nói: "Diệp Viễn triển lộ ra thực lực vô cùng mạnh, đánh thẳng vào tâm trí của hắn ta. Đối với sự khát vọng về thần đạo, những cường giả đỉnh phong ở tại thần vực giống như bọn hắn đều vô cùng khao khát. Thế nhưng cho dù đứng ở tại đỉnh phong rồi, thì bọn hắn cũng không thể nào chạm tới được từng ngăn cách kia. Diệp Viễn đột phá đã mang lại cho bọn hắn hy vọng." "Đừng suy nghĩ nữa, sự thành công này của Diệp Viễn không cách nào bắt chước đâu." Phương Thiên Bùi ngồi thở dài nói, trực tiếp để đánh nát mộng tưởng của Đằng Quân. Hắn xoay người nhìn về phía Phương Thiên, không cam lòng nói: "Vì cái gì chứ?" Phương Thiên thở dài: "Nếu như ta đoán không lầm, Diệp Viễn đã được thiên đạo tán thành, trở thành người bao trùm cả chúng sinh, trở thành thần chân chính. Thực lực mà vừa rồi hắn triển lộ ra, so với động huyền thần cảnh sơ kỳ chân chính thì còn là cường đại hơn rất nhiều. Một kích của hắn có mang theo uy lực của thiên đạo, cho nên mới có thể mạnh đến như vậy." "Uy lực của thiên đạo sao?" Đằng Quân cảm thấy đầu óc của mình có chút ngây ngốc. Lời này của Phương Thiên khiến cho hắn không cách nào có thể lý giải được. Thiên đạo là cái gì? Đó chính là thứ mà tất cả những võ giả đều muốn tìm hiểu. Hư vô mờ mịt, huyền diệu. Thiên đạo là áp đảo toàn bộ chúng sinh, làm sao có thể để cho người ta sử dụng? Sự khiếp sợ của Phương Thiên tuyệt đối là không ít hơn so với Đằng Quân. Chỉ là hắn lý giải về thiên đạo sâu sắc hơn Đằng Quân, cho nên thứ hắn chứng kiến còn nhiều hơn so với bọn họ. Thiên đạo thiếu thốn, cho dù là kinh tài tuyệt diễm thì không có cách nào có khả năng đánh vỡ được gông cùm xiềng xích. Diệp Viễn đã dùng một lối tắt khác để mà sáng tạo ra nghịch đạo đàn, hơn nữa còn đã luyện chế thành công. Trong cơ thể của hắn hoàn toàn bộ đều là thiên đạo. Dị tượng thiên địa mấy ngày trước e rằng chính là một quá trình mà thiên đạo tán thành hắn. Phư Thiên trầm giọng nói. Đàng Quân đã hoàn toàn mất tự chủ, không dám tin mà nói. Nhưng mà, vì cái gì vậy? Hiện tại, dường như Đàng Quân cũng chỉ có một câu vì cái gì để mà nói. Bởi vì, thật sự có quá nhiều những điều khiến cho hắn ta cảm thấy khó hiểu. Phư Thiên cười khổ. Ai, những thứ ta có thể hiểu được cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Cái thần vực này dường như cũng không có đơn giản như cách chúng ta lý giải đâu. Nhưng mà ta hoài nghi, có khả năng rất cao là ở phía bên ngoài thần vực này còn có những thế giới khác nữa. Toàn thân của Đàng Quân chấn động lên, vẻ mặt không có thể nào tin tưởng. Cái tin tức này quả thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Lúc này, Diệp Viễn đứng ngạo nghễ giữa không trung, giống như là một vị thần. Loại cảm giác đứng trên đỉnh cao này dựa trên cơ sở thực lực mà thành. Trong mắt của Ca Nặc tràn đầy thần thái khiếp sợ. Dùng từ lá gan và túi mật được sắp nứt ra để mà diễn tả cũng không có phải là nói quá. Hắn dùng ngữ điệu giống như là thấy quỷ nói với Diệp Viễn. Người vậy mà đã nhận được sự tán thành của thiên đạo, trở thành trưởng khống giả mới. Cái này, điều này sao có thể? Kiến thức của Ca Nặc không có phải là những võ giả thần vực có thể so. Khi nhìn thấy một chiều vừa rồi của Diệp Viễn, Ca Nặc lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một trường này của Diệp Viễn tuyệt đối không chỉ là thực lực mới bước vào thần cảnh. Phải uy nghiêm của thiên đạo có làm như thế nào cũng không thể nào che giấu. Không phải là người cũng đã nhìn thấy rồi sao? Ca Nặc, người đã làm hại Thiên Lâm vực đến cả trăm vạn năm. Ngày hôm nay cũng nên chấm dứt đi thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không thể nào. Người không có được đạo quả ma quỷ kia của Thiên Lâm thì làm sao mà có thể trở thành tân trưởng khống giả chứ? Trong lời nói của Ca Nặc tràn đầy vẻ không có thể nào tin tưởng. Nghe vậy, Diệp Viễn nhớn mày, nói, đạo quả sao? Diệp Viễn ý thức được, khả năng đây chính là mục đích thật sự khi mà Ca Nặc tiến vào thần vực. Ca Nặc tự biết mình đã lỡ miệng, không cam lòng. Bản thân chính là thiên ma thần, cho dù là người đã bước vào thần cảnh thì là cái gì chứ? Trần ma giáng thế. Hiển nhiên, Ca Nặc không có cam lòng thất bại. Sắc mặt của hắn trầm xuống, một khổ cỗ ma khí thao thiên quỷ dị lại một lần nữa trỗi dậy. Lúc này đây, ma nguyên châu lờ lực ở trên đỉnh đầu của hắn ta giúp cho ma khí của hắn được tăng phúc đến cực hạn. Ma khí màu đen cuồng bạo trên không trung dần dần được ngưng tụ thành hình. Một đạo chân ma pháp tướng to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đạo chân ma pháp tướng trước kia chẳng qua cũng chỉ có một nửa thân hình. Lúc này đây lại là một hình người hoàn chỉnh. Hơn nữa, cái chân ma pháp tướng này ngưng thực hơn so với cái trước kia không biết bao nhiêu lần. Chân ma pháp tướng này không cao lớn như trước, thế nhưng uy áp nó lộ ra cực kỳ là khủng bố, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Diệp Viễn, người thật sự là không có tồi đâu. Thế nhưng mà cũng chỉ đến như vậy. Tuy rằng uy năng của chân ma pháp tướng không có bằng 1/100 vạn thực lực của chân ma, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là thứ mà bây giờ người có thể ngăn cản. Ca Nặc cười như điên. Thân ảnh màu đen kia mở hai mắt ra, hàn ý lạnh thấu xương nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Vậy sao? Khóe miệng Diệp Viễn lộ rõ vẻ trào phúng khinh thường. Sa mặt của Ca Nặc lạnh xuống, quát lên, giết. Bỗng nhiên, chân ma pháp tướng biến mất không thấy đâu. Một cỗ uy năng hủy thiên diệt địa đáng sợ lập tức bao trùm lấy Diệp Viễn. Chân ma pháp thần đưa tay thoăn thoắt, ấn ra một trường đánh úp về phía đỉnh đầu Diệp Viễn. Võ giả nhân tộc thấy như vậy thì hoảng hốt kinh hồ. Ngay cả bọn họ cũng có thể cảm nhận rõ sự cường đại của một chiêu này. Thế nhưng Diệp Viễn lại không có một chút ý tứ nào muốn nhúc nhích cả. Hắn chỉ đứng yên ở nơi đó, cái gì cũng không làm. Oanh! một cỗ chấn động còn đáng sợ hơn so với trước khuếch tán mà ra. Chân ma pháp tướng này bị một cỗ lực phản chấn đánh bay ngược đi. Giữa không trung, chân ma pháp tướng giống như là nhận phải lực trùng kích cực kỳ mạnh. Toàn thân của nó run rẩy không thôi. Cuối cùng thì oanh một tiếng, hoàn toàn tiêu tán hư vô. Kim quang trên người Diệp Viễn phóng ra khắp bốn phía. Nhìn lên, có vẻ như vô cùng thần thánh. Ca Nạc biến sắc, hoảng sợ nói. Cửu chuyển kim thần, huyền vũ, bảo thần thần quyết. Ngay cả quy khư thần cảnh, tả tổng cũng không thể nào phá được phòng ngự của thiên ly. Cảnh giới bán thần như Ca Nạc thật sự là kém quá xa. Sau khi đột phá thần cảnh, thực lực của Diệp Viễn tăng lên toàn phương vị. Bất luận là công kích hay phòng ngự đều không có chỗ nào chê. Diệp Viễn liếc nhìn Ca Nạc, thản nhiên nói. Hiện tại, lũ ma tộc các người có thể là hoàn toàn biến mất tại Thiên Lâm vực rồi. Hắn chậm rãi giơ lên đánh ra một trường. Thiên địa phòng vân lập tức đột biến. Năng lượng chấn động đáng sợ mang theo tất cả toàn bộ thiên địa. Trong ánh mắt của Ca Nạc hiện rõ vẻ ngoan lệ. Hắn bỗng nhiên phá lên cười. Hư không rung chuyển một hồi, sau đó liền nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Một nhân ảnh bị đính ở trên một tòa thập tự giá xuất hiện ở trước người Ca Nạc. Diệp Viễn, cho dù là người có đột phá thần cảnh thì người vẫn không có phải là đối thủ của bản thân như cũ. Có bản lãnh thì người tới giết ta đi. Ca Nạc cười lớn giống như là phát điên vậy. Trong đầu Diệp Viễn vù một tiếng, cảm giác giống như muốn nổ tung. Trong khoảnh khắc khi mà thấy nhân ảnh này, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã rõ ràng nguyên nhân vì sao mà khiến cho tim của mình đập nhanh, không thể nào giải thích. Khi trước, Lý Nhi không xảy ra chuyện gì, trong lòng Diệp Viễn thoáng buông lòng. Cái cảm giác tim đập nhanh không tên này, Diệp Viễn cũng không hề lưu ý. Thế nhưng khi chính vì thế, nội tâm dằn vặt của hắn lại càng thêm nghiêm trọng. Thế nào? Vẻ mặt của người đây là như thế nào vậy? Có phải là rất bất ngờ không? Có phải là cảm thấy rất vui mừng không? Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Viễn, Ca Nạc hết sức khoái trá cười lớn. Trong nháy mắt, sắc mặt của Diệp Viễn âm trầm tới cực điểm. Trái tim của hắn đang dị máu. Bên trên thập tự giá, tứ chi của một bóng người xinh đẹp bị bốn cái đinh ghim chặt ở bên trên. Máu tươi đã khô cạn từ lâu. Cái đinh kia Diệp Viễn nhận ra được, đó chính là tỏa hồn đinh. Có thể là ghim chặt thần hồn của người khác, khiến cho họ không cách nào có thể thoát ra được. Cho dù là cường giả thần vương cũng không được. Thập tự giá này còn mơ hồ có ba động pháp tắc, hiển nhiên cũng không có phải là cái vật phàm. Diệp Viễn liếc mắt thì đã nhìn ra được cái trận pháp kia chính là dùng tới phong ấn nguyên lực. Trên thập tự giá, một khuôn mặt khuynh thế khuynh thành vẫn luôn bình tĩnh, dường như cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Ngược lại, trên khuôn mặt của nàng còn hiện rõ nụ cười. Thế nhưng, cái vẻ tươi cười kia lại càng giống như là kìm thép đâm vào đầu Diệp Viễn. Diệp Viễn hiểu rõ ý tứ của nụ cười này. Nàng không hề trách cứ, cũng không hề oán hận mình. Nàng chỉ là muốn nhìn thấy tâm ý của mình. Gặp lại nhau trong cảnh tượng thế này, đối với nàng thì đó là một loại tình huống cầu cũng không được. Nàng chính là đệ nhất mỹ nữ, mỹ nhân của thần vực, Mộ Linh Tuyết. Tiểu cô nương, xem ra trong lòng của hắn căn bản là cũng không hề có người đâu. Lúc trước, hắn vì tiểu cô nương Nguyệt Sa kia suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng hắn lại chưa có từng quan tâm tới người đâu. Ca Nạc cười lớn. Mộ Linh Tuyết không để ý đến hắn ta, nhìn Diệp Viễn, sâu xa nói. Xem ra, người thật sự là rất bất ngờ. Đột nhiên, trái tim của Diệp Viễn giống như nhảy lên một trận. Hắn há miệng ra, thế nhưng không biết phải nói điều gì. Hắn có thể nói cái gì đây? Hắn nên nói rằng, thực ra máu huyết ta dâng trào, thế nhưng mà căn bản lại không ngờ đến đó chính là người. Mộ Linh Tuyết nở nụ cười, Băng Sơn mỹ nhân nở nụ cười, tuyệt thế khuynh thành, giống như là thiên địa đều bị hòa tan. Lúc này, nàng khiến cho người ta có một loại cảm giác đẹp rất thê lương. Ở phía dưới yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều biết, ở giữa Lăng Thiên Thần Vương cùng với Linh Tuyết Thần Vương có một đoạn tình cảm gút mắc không cách nào có thể nói rõ. Năm đó, bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm theo đuổi Linh Tuyết Thần Vương. Thế nhưng, nàng chỉ trung tình với Lăng Thiên Thần Vương. Điều đáng tiếc chính là hòa giờ hiểu ý, nước chảy vô tình. Cuối cùng thì hai người vẫn không thể nào đến được với nhau. Vật đổi sao rời, Cơ Thành Vân ngày xưa lại lấy tư thái hùng hằng của Lăng Thiên Thần Vương trở lại. Thế nhưng lại cùng với thiên chi kiều nữ của Minh Nguyệt Thành ở bên nhau. Chuyện này vốn cũng là chuyện thuận theo, thuận lý thuận tình, không có gì để nói thêm. Dù sao thì giữa Cơ Thành Vân cùng với Mộ Linh Tuyết, căn bản chỉ là kết quả, kết thúc, không nhanh mà thôi. Chưa ai nghĩ tới, thời điểm đại chiến sắp chống đỡ không nổi, thì Ca Nặc lại dựng Mộ Linh Tuyết lên để mà làm con tin áp chế Diệp Viễn. Vô cùng hiển nhiên, hắn đã đạt được hiệu quả. Người cũng không có cần phải nói gì đâu. Ta chỉ muốn hỏi người một câu thôi. Mộ Linh Tuyết bình tĩnh nói. Diệp Viễn thật sự không biết dùng lời gì để mà hình dung tâm tình của mình lúc này. Nếu như Mộ Linh Tuyết tức giận, ra sức chửi mắng, thì có lẽ trong lòng hắn sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng nàng lại quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh đến độ khiến cho người ta sợ hãi. Mà mỗi một chữ của Mộ Linh Tuyết nói ra giống như là một cây đào. Từng đào cắt lên trái tim hắn, khiến cho hắn đau đến không muốn sống. Thời khắc này, Diệp Viễn mới biết, thần cảnh cũng không có phải là vạn năng. Vào giờ phút này, mặc dù hắn đã nắm giữ thiên đạo, thế nhưng lại cảm giác bất lực đến như vậy. Trong lòng hắn, thật sự là không có Mộ Linh Tuyết sao? Không đúng, người không phải cây cỏ, thật sự có thể vô tình hay sao? Một đời trước, hắn vẫn luôn tự dối lòng, luôn cảm thấy cảm tình đó là một sự trói buộc. Cảm tình đối với Mộ Linh Tuyết, hắn không muốn thừa nhận. Thế nhưng, hắn cũng không phải thật sự là không có cảm tình với Mộ Linh Tuyết. Nếu như không có, vì sao hắn lại luyện đan cho Mộ Linh Tuyết để mà cứu tính mạng nàng? Sau đó, Diệp Viễn gặp đại nạn, lưu lạc đến vô biên giới. Thế nhưng mà xui quỷ khiến lại gặp gỡ Nguyên Mộng Ly. Trận đại nạn này đã thay đổi Diệp Viễn rất nhiều. Hắn không chỉ đi tới con đường võ đạo nữa, mà từ đây cũng mở rộng nội tâm để cho Nguyên Mộng Ly đi vào thế giới của mình. Hai người cùng nhau trải qua sinh tử, rốt cuộc thì Nguyên Mộng Ly cũng đã đánh động được Diệp Viễn. Mà Diệp Viễn lại không muốn phụ lòng nàng, cho nên mới ép bản thân mình quên đi đoạn tình cảm trong quá khứ. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách tạo hóa trêu người, làm cho hai người bị ma xui quỷ khiến. Cho dù là như vậy, thế nhưng nàng cũng không hề trách cứ mình điều gì. Thậm chí cũng không có đi gây sự với Nguyên Mộng Ly. Trái lại, ở tại thời điểm khi mà Diệp Viễn gặp nguy nan lại cứu Diệp Viễn, sau đó thì lại hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của Diệp Viễn. Từ đầu tới cuối, Diệp Viễn đều chưa từng thấy mặt nàng, thậm chí cũng không kịp nói một tiếng cảm ơn. Khó quên nhất chính là nhận được ân của mỹ nhân. Đối với Nguyên Mộng Ly như vậy, vì sao đối với Mộ Linh Tuyết lại không có phải là như vậy? Mộ Linh Tuyết là băng sơn mỹ nhân danh tiếng xa gần của thần vực, đối với người nào cũng đều có thái độ lạnh lùng. Chỉ có thời điểm khi đối mặt với Diệp Phiến, cả nạn người của nàng mới giống như bị hòa tan. Đây là đãi ngộ mà không một người nào có. Khác với cách yêu nhiệt liệt giống như Nguyệt Mộng Ly, tình yêu của Mộ Linh Tuyết nó lại giống như là tính cách của nàng vậy, lãnh diễm, không hề có một tiếng động nào. Năm đó từ biệt ở Dược Vương Điện, Mộ Linh Tuyết không hề đặt chân đến Dược Vương Điện một bước, bế quan từ đó. Mà đến tận khi Dược Vương Điện xảy ra biến, tin tức Cơ Thành Vân thần tử đạo tiêu truyền tới, thì nàng mới xuất quan. Diệp Phiến cũng không hề biết Mộ Linh Tuyết đã từng một mình đi đến Dược Vương Điện, đại chiến mấy ngày với Cơ Thường Lan, sau đó thì bị thương nặng mà về. Sau đó, Mộ Linh Tuyết biết nàng không phải là đối thủ của người này, cho nên âm thầm quan tâm đến hướng đi của Dược Vương Điện, mới xuất hiện một ngày cứu giúp kia. 30, 40 năm giày vò này, chỉ có một mình Mộ Linh Tuyết biết. Thế nhưng, nàng chưa từng tìm Diệp Phiến để mà kể lể điều gì. Nàng chỉ dùng phương thức của chính mình để mà yêu trong cô quạnh. Người nói đi. Miệng lưỡi của Diệp Phiến khô khốc. Nói, những năm này vì ly nghi mà hắn đã gần như phong ấn Mộ Linh Tuyết lại. Vì lẽ đó mà cho dù máu huyết có dâng trào, thì hắn cũng không nghĩ tới điều này lại có liên quan đến Mộ Linh Tuyết. Thế nhưng hôm nay, khi mà nhìn thấy nàng, phong ấn kia không còn sức nào chống đỡ nữa mà bị phá tan ra. Vì chúng sanh hay là vì Mộ Linh Tuyết? Đây là lựa chọn đang đặt ở trước mặt Diệp Viễn. Hiển nhiên, sự lựa chọn này quá khó. Cho dù bây giờ hắn nắm giữ thiên đạo, cho dù bây giờ hắn ngạo thị thiên hạ, cho dù thế gian này hắn không có địch thủ nữa, thì hắn cũng không có thể nào cứu Mộ Linh Tuyết từ trên tay Ca Nặc, bởi vì hắn biết Ca Nặc tuyệt đối là sẽ không choán cơ hội đó. Mộ Linh Tuyết chính là lá bài tẩy cuối cùng của Ca Nặc cố ý chuẩn bị, cũng chính là một vương bài, làm sao mà hắn có khả năng cho mình cơ hội. So với sự xoắn xuýt của Diệp Viễn, Mộ Linh Tuyết lại dường như vô cùng thản nhiên. Trong mắt mọi người, giống như nàng không hề biết rằng mình chính là con tin. Tuy rằng dáng vẻ nhìn vô cùng thê lương, thế nhưng cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác thong dong, rộng lượng. Khóe môi của Mộ Linh Tuyết nhếch lên, nàng nở nụ cười. Chỉ thấy nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, chậm rãi thì thầm. Bằng phòng vạn lý, thiền thủ tuyết. Linh Tuyết, ta... Câu thơ này chính là câu nói cuối cùng mà năm đó, trước khi Mộ Linh Tuyết rời khỏi Sư Phương Điện, đã nói với Diệp Viễn. Vạn lý bằng phòng thiền thủ tuyết. Xem ra chỉ là một cảnh tượng tuyết ầm ầm dậy sóng. Kỳ thật là Mộ Linh Tuyết đang chất vấn Diệp Viễn. Đương nhiên, một câu nói này cũng đã nói lên cõi lòng của nàng. Năm đó, nàng dùng câu nói này để bức Diệp Phiến thổ lộ tiếng lòng. Kỳ thực là Mộ Linh Tuyết đang chất vấn Diệp Phiến. Đương nhiên, một câu nói này cũng là nói lên cõi lòng của nàng. Năm đó, nàng dùng câu nói này để bức Diệp Phiến thổ lộ tiếng lòng. Thế nhưng Diệp Phiến lại trầm mặc, hắn không hề đáp lại. Khi đó, Mộ Linh Tuyết chỉ nở nụ cười đau thương, sau đó phẩy tay với áo bỏ đi, không bao giờ quay đầu lại nữa. Ý tứ trong những lời này của Mộ Linh Tuyết là, nếu như người không chấp nhận cõi lòng ta, vậy thì trái tim của ta từ đây sẽ đóng băng, sẽ không có vì bất luận người nào mà mở lòng ra nữa. Đời này, cánh cửa trái tim của ta chỉ vì người. Diệp Viễn trầm mặc khiến cho Mộ Linh Tuyết thương tâm cực độ. Từ đó trở đi, Tuyết Thần Cung đóng kín sơn môn. Dưới cảnh tượng hiện tại, Mộ Linh Tuyết lại hỏi ra câu nói này lần thứ hai. Nếu như cảm thấy ta làm khó dễ người, người vẫn có thể lựa chọn trầm mặc. Mộ Linh Tuyết vẫn cười nhạt như trước nói. Ha ha ha ha, nhà đầu nhà người, thật sự đúng là một hạt giống si tình. Nhưng đáng tiếc là hòa sở hiểu ý, nước chảy vô tình. Người vì hắn mà làm nhiều việc như vậy, thế nhưng người ta làm sao lại không có cảm kích. Nghĩ lại sự sống chết của người đối với hắn ta cũng chẳng có hề có ý nghĩa. Ca Nặc cười lớn. Sa mặt của Diệp Viễn lập tức chìm xuống, xa đí bùng lên. Ca Nặc, nếu như mà người dám động vào một cọng tóc của nàng, ta sẽ khiến cho người vĩnh viễn không có được siêu sinh. Ca Nặc nghe vậy thì cười lớn nói. Thật sao? Vậy như nếu như ta cũng khiến cho nàng vĩnh viễn không có được siêu sinh thì thế nào? Dứt lời, ở trong tay của Ca Nặc bỗng nhiên hiện ra một cây dao găm bằng xương trắng, đâm thẳng vào lồng ngực của Mộ Linh Tuyết. Một trận đau đớn thấu thầm can là truyền khắp thân thể. Mộ Linh Tuyết nhíu chặt mày, sao mà lập tức trắng bệch xuống. Càng ngày càng không có một chút hồng hào nào, nhưng nàng vẫn quật cường, không có gào lên đau đớn. Linh Tuyết! Diệp Viễn kinh hồ. Hẳn là người biết đến sự lợi hại của tỏa hồn đinh. Kana cười như không cười nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn đương nhiên biết sự lợi hại của tỏa hồn đinh. Nó có thể gây ra thương tổn không cách nào có thể phục hồi cho thần hồn. Hơn nữa, còn là loại thương tổn kéo dài. Nó sẽ không ngừng dàn vào thần hồn của võ giả để cho họ biết rằng thần hồn sẽ cầu diệt. Có thể tưởng tượng được, lúc này Mộ Linh Tuyết đang phải chịu sự đau đớn dằn vặt đáng sợ đến nhường nào. Sắc mặt của Diệp Phiến âm trầm tới cực điểm. Hắn trầm giọng nói: "Rốt cuộc thì người muốn thế nào đây?" Kana cười khoái trá: "Người chết hoặc là nàng chết." Cơ Thành Vân, người vẫn chưa trả lời ta. Mộ Linh Tuyết nói một cách vô cùng yếu ớt. Mộ đình này đóng xuống, nguyên khí của Mộ Linh Tuyết đại thường. Thế nhưng hai mắt của nàng vẫn nhìn Diệp Viễn, càng thêm sắc bén. Tâm thần của hắn chấn động lên, bật thốt: "Nhất triều phòng vân, tẫn tiêu dùng. Linh Tuyết, xin lỗi, là ta đã phụ nàng." Ngực của Mộ Linh Tuyết phập phồng bất định, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng mà câu này của Diệp Phiến lại giống như là ánh dương ấm áp trong ngày đông, trong nháy mắt đã hóa tan trái tim đóng băng từ lâu của nàng. Nàng chưa có bao giờ cảm thấy hài lòng đến như vậy. Các võ giả nhân tộc đều bị nụ cười này của nàng khiến cho nhìn đến mức ngây dại. Thời khắc này, rốt cuộc thì bọn họ cũng lĩnh hội được cái gì gọi là khuynh đảo chúng sinh. Tuy rằng bọn họ cũng biết nụ cười này chỉ thuộc về Lăng Thiên Thần Vương. "Có câu nói này của người cũng là đã đủ rồi." Mộ Linh Tuyết cười. "Tốt, tốt cho một đôi uyên ương mệnh khổ phải sinh tử ly biệt. Chỉ tiếc rằng các người không có cơ hội để mà nối lại tiền duyên rồi. Diệp Phiến, ta chỉ cho người thời gian 3 hơi thở thôi. Cứ mỗi 1 giây trôi qua, ta sẽ đóng 1 nhát tòa hồn đình lên trên người nàng. Hiện tại bắt đầu tính giờ." Kana cười lớn. Lồng ngực của Diệp Phiến giống như sắp muốn nổ tung. Hắn thật sự không biết nên làm thế nào. Có thể khẳng định một điều chính là hắn vừa chết thì thần vực này sẽ cũng không còn hy vọng nữa. Thế nhưng để hắn trơ mắt nhìn Mộ Linh Tuyết nhận hết dằn vặt mà chết đi thì hắn lại làm không được. Chuyện này vốn là một cái nan đề. "Diệp Viễn, chúc người cùng với nàng có thể cùng già đến khi bạc đầu. Có câu nói này của người, Linh Tuyết ta chết cũng không hối." Bỗng nhiên, Mộ Linh Tuyết không đầu không đuôi nói ra một câu. Trong ánh mắt của nàng, tất cả đều là sự nhu tình. Nàng có thể nhìn ra được trái tim của Diệp Viễn giống như là bị đau cắt. Bây giờ Diệp Viễn mới biết, Mộ Linh Tuyết thật sự là rất dễ dàng thỏa mãn. Ca Đắc vừa nghe thấy thì lên tiếng cười như điên. "Chết sao? Ở trước mặt ta, không phải là người muốn chết thì có thể chết đâu. Nguyên lực của người đã bị phong tỏa, thần hồn cũng bị phong tỏa. Lấy cái gì để mà chết đây?" Rốt cuộc thì ánh mắt của Mộ Linh Tuyết rơi vào trên người Ca Đắc, nhưng hoàn toàn là sự lạnh lẽo. "Ca Đắc, người bắt ta để uy hiếp Thành Vân. Kỳ thật người không biết, đây cũng chính là thứ mà ta hy vọng. Nếu như không phải là vì đợi đến ngày hôm nay, thì làm sao ta lại cho người cơ hội chứ?" Mộ Linh Tuyết cười lạnh một tiếng, một luồng khí tức lạnh lẽo đến cực điểm tràn ra từ trên người nàng. Cô khí tức này lạnh lẽo đến cực điểm, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên địa. Một khắc trước bầu trời vẫn còn trong trèo, một khắc sau thì chính là mây đen giăng kín. Rất nhanh thì lồng ngỗng bồng bềnh rơi xuống giống như là tuyết lớn. Phòng tử, nữ nhân điền này, người làm cái gì vậy?" Giọng nói của Ca Nặc tràn ngập sự sợ hãi, giống như là tận thế sắp đến. Cả người của hắn chấn động lên, dường như là nhớ ra điều gì. "Diệp Phiến, người biết một chiêu mạnh nhất của cửu âm liên thần mạch là gì không?" "Cửu âm liên thần mạch chỉ là một linh thể, lại không phải là võ kỹ công pháp. Còn có thể là có một chiêu gì mạnh sao?" "Đương nhiên, Đây là chiêu thức bị hạn chế ghi chép ở bên trong Thiên Huyễn Băng Phách, tên là Vạn Lý Băng Phong. Một khi phát động ra chiêu này, trong vòng vạn dặm sẽ hóa thành một mảng băng nguyên, trên bầu trời tuyết bay 3 năm. Ngay cả cường giả hư huyền đỉnh phong cũng sẽ lập tức bị đông cứng mà chết. Mạnh đến như vậy sao? Vậy Tuyết Thần Cung các người không phải chân chính là đệ nhất thiên hạ sao? Vì sao xưa này ta chưa từng nghe nói đến? Bởi vì khi vận dụng một chiêu này cần phải nghịch chuyển kinh mạch, hiến tế thần hồn là chiêu số đồng quy vô tận. Nếu như người không đáp ứng ta, thì ta sẽ dùng một chiêu này đồng quy vô tận cùng với người đó. Ấy, nàng đùa cái gì vậy? Ta không còn đùa với người đâu, Cơ Thành Vân. Ta tặng người một câu thơ. Nếu như mà người không đáp lại ta nửa lời, thì ta sẽ lập tức phát động ra một chiêu này ngay. Vạn Lý Băng Phong, Thiên Thu Tuyết. Đương nhiên thì Mộ Linh Tuyết không hề phát động ra một chiêu đó, nàng chỉ rời đi. Diệp Viễn vẫn cho rằng nàng đang nói đùa, cho rằng nàng chỉ là vì ép mình cho nên mới đưa ra hạ sách đó. Không nghĩ tới nàng bây giờ thật sự phát động, thật sự là có một chiêu như vậy. Hàn khí đáng sợ vang vọng khắp trong thiên địa, giống như có thể làm cho thời gian và không gian ngưng động lại. Uy lực của một chiêu này xem ra thật sự là vô cùng khủng khiếp. Nếu như là trước đây, một chiêu này cũng đủ để đồng chết Diệp Viễn. Nhưng mà nàng biết Diệp Viễn đã trở thành đệ nhất vạn cổ, cho nên sẽ không có để ý đến một chút hàn khí như vậy. Mục đích của nàng chính là muốn tự sát. Nàng dùng một chiêu này để mà phá tan sự cầm cố của ca nặc, hủy đi lá vương bài trên tay của hắn. Lĩnh Tuyết, nàng mau dừng tay lại. Diệp Viễn la lớn đến mức khàn giọng, phán đến tận mây xanh. Trong nháy mắt, thân hình của Diệp Viễn xuất hiện ở bên cạnh Mộ Linh Tuyết, ôm chặt lấy nàng. Ca nặc nhìn thấy một màn này, sao mà thay đổi liên tục. Thân hình của hắn khẽ động, nhanh chóng bay vút về phương xa. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo lực lượng pháp tắc đáng sợ từ trên trời giáng xuống, giống như là một đạo lao tù cầm cố hắn ta lại. Thân hình của ca nặc đứng sững lại, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên. Hết tập 206. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.